Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện A-la-hán gặp nạn. Ngày xưa ở nước Kế Tân có một vị cao tăng tên gọi là Ly Việt. Lúc trẻ xuất gia ở trong hang động trên một đỉnh núi quan vắng học đạo, công phu tu hành thiền định rất chuyên cần, chứng được quả A La Hán và lục thần thông. Vì thế nên người người xa gần biết tiếng tìm đến xin bái ngài làm sư phụ. Với sự chỉ dẫn khéo léo và từ bi của ngài, đệ tử ngài cũng chứng quả A-la-hán rất mau. Chứng quả xong, họ phân tán khắp nơi để lo việc hoằng pháp. Tuy ngài Ly Việt đã chứng thánh quả, nhưng vẫn không ngừng tinh cần tu trì, rất ít khi nghỉ ngơi. Một hôm, có chút giờ nhàn rỗi, ngài mới nhân đó dọn dẹp hang động, chợt thấy tấm y màu xám mà ngài thường mặc đã theo thời gian mà ngã sang màu bạc trắng. Không biết tại sao hôm ấy ngài lại nổi hứng lên núi hái rễ cỏ và gió cây làm thuốc nhuộm, rồi đem tấm y trăm mảnh ra nhuộm lại. Bỏ tấm y trong nồi thuốc nhuộm rồi, ngài dùng một nhánh dương liễu khuấy nước để trộn thuốc nhuộm cho đều, thì quái lạ thay, tấm y bỗng dưng biến thành một tấm da trâu. Chưa hết, thuốc nhuộm trong nồi đang đen như mực bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, và mấy cái rễ cỏ, vỏ cây lại biến thành những miếng thịt trâu. Quái dị hơn nữa là mùi thịt trâu còn bốc ra từ cái nồi đang sôi, khiến ngài cứ trố mắt ra nhìn một cách kinh ngạc. Đúng lúc ấy, một người nông phu từ chân núi chạy lên, thấy ngay miếng thịt trâu trong nồi, bèn la hét giận dữ: Ông thật to gan, hôm nay ông khai giới sát nên mới đem con trâu của tôi ra giết phải không? Sáng sớm tôi dắt trâu lên núi ăn cỏ, mấy phút sau không thấy nó nữa, đi tìm khắp nơi mà không tìm ra. May mà có mùi thịt dẫn đường nên tôi mới tìm được tới đây. Thì ra là ông, một kẻ xuất gia, đã ăn trộm con trâu của tôi đem ra làm thịt. Bây giờ ông có nói gì để tự biện hộ không? Đi, đi với tôi lên gặp vua ngay. Người nông phu nóng nảy không chịu nghe lời phân trần, lôi Ly Việt sền sệt đi đến gặp vua. Thời ấy không có tòa án, không có pháp định, dân chúng hễ có việc gì bất bình là kéo nhau đi gặp vua, nhờ vua phân xử. Khi người nông phu kể lể hết sự tình cho vua nghe, vua bèn hỏi Ly Việt có lời nào biện bạch không. Chứng cớ đã trành trành ra đó, còn có gì để nói nữa. Do đó vua xử Ly Việt ngồi tù 12 năm. 12 năm tức là 4.380 ngày hơn, chứ có phải ít gì đâu. Ly Việt là hắn trong suốt thời gian tù tội phải đảm nhiệm công việc quét dọn nhà lao và chùa rửa cầu xí cho sạch sẽ. Buổi tối ngài dụng công chuyên cần tu thiền định, không bao giờ nằm xuống. Ngài từ bi nhẫn nại như thế nên đến cả mấy người cai ngục, người nào cũng hết sức cảm động. Thời gian 12 năm tù đã mãn hạn, những người đệ tử ngày xưa tham thiền với ngài bỗng không hẹn mà cùng một lúc nhớ nghĩ đến sư phụ trong núi. Tất cả bèn dùng thần thông quan sát, biết là sư phụ bị tù quan trong 12 năm trường. Họ cưỡi gió bay về cung chùa, trong không trung khua trống pháp để tỏ sự bất bình. Nhà chùa nghe thế hết sức kinh ngạc, vội vàng tự tay phóng thích Ly Việt La Hán ra khỏi nhà giam. Sau 12 năm tù đầy, Lê Việt tóc thì dài, râu thì trắng, nhưng khi ngài vừa bước chân ra khỏi cửa ngục thì râu tóc tự động trụm xuống đất, rồi còn bay lên không trung, biến hiện vô lượng quá thân, mỗi quá thân phóng ra ánh sáng rực rỡ. Thái độ an nhiên của ngài không giống một người mới được thả ra khỏi tù chút nào. Lúc ấy, chư vị A-la-hán muốn ra tay trừng phạt nhà vua làm việc không công minh, nhưng ngài Lê Việt ngăn lại: các con không được ra tay, đây là nghiệp chướng của ta, không thể oán trách bất cứ ai khác được. Trong một kiếp quá khứ, ta là một người nông phu, có một con trâu đi lạc, ta lên núi tìm nó, đi cùng hết núi tìm cũng không ra, mà lại gặp một vị xuất gia tu hành. Không suy nghĩ gì thêm, ta liền nghi ngờ chính vị này ăn cắp trâu của ta. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ ngày hôm đó, trong tâm ta khởi đầy vọng niệm, ta muốn đuổi vị ấy ra khỏi núi, ta muốn bắt vị ấy đưa lên vua, để vị ấy bị giam cầm trong ngục tối. Ta đã tạo nghiệp ác, khiến kiếp này phải bị 12 năm tù quan. Giống như chuyện cho dây ăn lãi, thời gian càng lâu thì tiền lãi càng cao. Quả báo ta phải bồi thường lên tới 8.000 lần số nợ ta đã mượn. Ta chỉ hận tại sao lúc đó không làm gì ích lợi cho người khác, không phát tâm bố thí rộng rãi, có phải là kiếp này đã tiêu nghiệp chướng rồi không? Các vị mới chứng quả A-la-hán, nhà vua và đại thần nghe Lê Việt kể lại chuyện xưa như vậy, ai nấy đều tỉnh ngộ và đều hiểu rằng nguyên tắc nhân quả là một nguyên tắc bất di bất dịch, không một ai có thể đứng ngoài nguyên tắc này. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.